Cực phẩm thần y, chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tức khắc, hai bên huyệt thái dương của Nhạc Minh Hải phun máu tươi tung tóe, lập tức ngã trên mặt đất chết tươi, mà anh ta chỉ có thể mở mắt thật to, bởi vậy có thể suy ra rằng trước khi chết trong lòng anh ta đã khiếp sợ cỡ nào thay đổi bất ngờ. Vân Bá Hùng, Bùi Tuệ Lâm và mọi người tại đây đều khiếp sợ nói không ra lời. Thế mà anh thật sự giết Nhạc Minh Hải ngay trước mặt chú Vân sao? Chuyện này sao có thể? Bùi Tuệ Lâm che cái miệng nhỏ nhắn lại, khiếp sợ không thôi. Trần Gia Bảo đứng nguyên tại chỗ, tinh thần phấn chấn cười thật to nói. Ông cười tôi ngạo mạn phách lối, nhưng ông đâu biết tôi lại cười ông là người hiểu biết nông cạn chứ. Vân Bá Hùng cảm thấy mặt mình bị đánh sưng lên, ông ta triệt để phẫn nộ tức giận nói. Nói, rốt cuộc cậu là ai? Trần Gia Bảo chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nhạt nói. Ba chữ, Trần Gia Bảo, này cứ như có ma lực. Vân Bá Hùng và Bùi Tuệ Lâm lại khiếp sợ lần nữa, nhìn Trần Gia Bảo nói không ra lời. Hiện tại mọi người ở đây đều đang chìm trong cảm xúc khiếp sợ. Nhất là ba cô gái Tần Thanh Nhã, Diêu Hoa Mộng và Lam Di Lan càng khiếp sợ đến ngây người. Trước đó bọn họ đã đoán được tài năng của Trần Gia Bảo chắc chắn vô cùng tốt, nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thế mà Trần Gia Bảo giỏi đến như vậy, búng tay một cái là có một luồng kiếm khí có thể giết người một cách không để lại tiếng động. Tôi không nhìn nhầm chứ, kiếm khí phát ra từ ngón tay, quả thật đây không phải là tình huống trong tiểu thuyết tiên hiệp chứ. Chẳng những Trần Gia Bảo dùng kiếm khí giết người, mà sau khi nói ra tên mình thì làm cho Vân Bá Hùng và Bùi Tuệ Lâm ban nãy còn thể hiện châu bò hiện tại lại khiếp sợ. Điều này chỉ có thể nói rõ một điều là bối cảnh của Trần Gia Bảo tuyệt đối còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng lúc trước của tôi. Diêu Hoa Mộng khiếp sợ suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến lúc trước bản thân lỡ mất cơ hội thì trong lòng càng thêm thất vọng và hối hận. Thì ra cậu chính là Trần Gia Bảo. Vân Bá Hùng kinh ngạc. Đúng vậy, Trần Gia Bảo gật đầu, nét mặt không vui không buồn. Thật không ngờ đến có thể nhìn thấy cậu Trần tiếng tăm lừng lẫy của tỉnh Hòa Bình ở đây, coi như chuyến đi này không tệ rồi. Vân Bá Hùng đánh giá Trần Gia Bảo, trên nét mặt có 3 phần tò mò, 3 phần hứng thú, 3 phần kinh ngạc và một chút khinh thường. Ông từng nghe qua tiếng tăm của tôi? Trần Gia Bảo tò mò hỏi. Cậu Trần Gia Bảo tiếng tăm lừng lẫy, tất nhiên kẻ hèn họ Vân tôi từng nghe qua. Vân Bá Hùng chắp hai tay sau lưng, rất hứng thú nói. Trước đó cậu yên lặng không danh tiếng, nhưng sau này lại đột nhiên xuất hiện giống như một ngôi sao, đầu tiên quyết chiến với Đồ Bá Thạch là cao thủ đệ nhất của nhà họ Triệu ở hội quán Vọng Giang, ông ta bị cậu một kiếm cắt mất cánh tay, không lâu sau đó cậu lại giết Cửu Thanh Vũ là tông sư kiếm đạo thành danh đã nhiều năm thống trị nửa cơ nghiệp thế giới ngầm ở tỉnh Hòa Bình, có thể nói trong 30 năm qua ở tỉnh Hòa Bình thì cậu là một người truyền kỳ có tài năng tuyệt thế, làm sao kẻ hèn họ Vân tôi có thể chưa từng nghe qua. Lời vừa nói ra làm đám người Tần Thanh Nhã và Diêu Hoa Mộng sợ ngây người, không nghĩ ra thế mà Trần Gia Bảo rất giỏi, nửa cơ nghiệp thế giới ngầm tỉnh Hòa Bình đều do anh nắm giữ. Khó trách Gia Bảo luôn bình tĩnh như thế, thì ra là do anh có thực lực như vậy. Tần Thanh Nhã âm thầm cảm thán, Trần Gia Bảo cười nghiền ngẫm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không nghĩ đến ông nắm rõ chuyện trước đây về tôi như thế. Chỉ có thế mà là nắm rõ à, Vân Bá Hùng cười lạnh tiếp tục nói. Ngoại trừ những chuyện này ra, tôi còn biết đám người Quỷ Y Môn và Tôn Trường Khang của thành phố Hòa Bình liên hợp lại bố trí Thiên La Địa Võng để ám sát cậu, nhưng đáng tiếc thực lực bọn họ không đủ, chẳng những không thể thành công mà ngược lại bị cậu giết sạch hơn 100 người trong vòng một đêm, thậm chí ngay cả nhà họ Lý và nhà họ Tôn đường đường là xã hội thượng lưu của thành phố Hòa Bình cũng đều chịu cảnh diệt môn, chỉ trừ cặp mẹ con ra. Mặc dù thủ đoạn của cậu tàn nhẫn nhưng rất hợp khẩu vị của tôi, làm đàn ông phải đầu đội trời chân đạp đất thẳng thắn mà làm, chẳng phải sung sướng lắm sao. Ngay cả ông trùm của thế giới ngầm tỉnh Phú Thọ là cậu Bùi Thanh Phong cũng nhìn cậu với con mắt khác, thậm chí bởi vì liên quan đến cậu mà tạm thời kết thúc kế hoạch chiếm đoạt thế giới ngầm của tỉnh Hòa Bình, Trần Gia Bảo, cậu hẳn nên cảm thấy vinh dự. Cách chương.